Vũ Thần Chúa Tể, chương 4268, âm thầm kêu khổ. Khóc chuyện audio.com, hay là nói, ta Thiên Công Tác trưởng lão, không có tư cách tỉ võ chiêu thân, chỉ có thể mặc cho ngươi Cơ gia sai khiến, nếu như thế, vậy bản tọa thì không khỏi không cùng Cơ Thiên Diệu lão tổ thật tốt lý luận một phen. Nói đến đây, Thần Công Thiên Tôn trên thân đã tản mát ra lạnh lùng khí tức. Một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Lúc này Cơ Thiên Diệu đã bị Thần Công Thiên Tôn gác ở đây, tiến thối không được. Cơ gia sở dĩ sẽ tỉ võ chiêu thân, mục đích chính là vì có thể cùng nhân tộc đỉnh cấp thế lực tiến hành liên hợp đối kháng Tiêu gia. Nhưng bây giờ, nếu là không đáp ứng Thần Công Thiên Tôn yêu cầu, sợ là liên hợp còn chưa bắt đầu, cũng đã trước tiên đem Thiên Công Tác cho đắc tội. Cơ Thiên Diệu hít sâu một hơi, cân nhắc chốc lát, bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Đã như vậy, lão phu kia liền ở đây tuyên bố, hôm nay trừ Cơ Tâm Giật ở ngoài đồng dạng thay Cơ Như Nguyệt tỉ võ chiêu thân, bất kỳ cái gì đối với ta Cơ gia Như Nguyệt có ý định thanh niên tuấn kiệt đều có thể tham gia luận võ. Cơ Thiên Diệu tuyên bố xong đồng dạng cho Cơ Như Nguyệt tỉ võ chiêu thân sự tình sau, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, bởi vì Cơ Như Nguyệt đã đính hôn cho Tiêu gia, hắn nơi nào còn có thứ hai Cơ Như Nguyệt cho. Nhưng mà nếu như hắn này không nói gì, hôm nay sẽ trực tiếp đắc tội Thiên Công Tác tỉ võ chiêu thân hiệu quả chẳng những không có làm đến, ngược lại đi trước đắc tội một cái đỉnh cấp thiên tôn thế lực. Hơn nữa còn là đắc tội Thiên Công Tác loại này nhân tộc trong đặc thù nhất thiên tôn thế lực, sở dĩ hắn chỉ có thể đáp ứng. Lúc này, Cơ Thiên Diệu trong lòng không gì sánh được buồn bực, hung hăng trừng mắt Cơ Thiên Tề, nếu như không phải Cơ Thiên Tề phải muốn đem Cơ Như Nguyệt nhất định thành thánh nữ, trước cho Tiêu gia, nơi nào sẽ có hôm nay phiền toái như vậy sự tình. Sớm biết này Tần Trần là Thiên Công Tác phó điện chủ, còn có Thần Công Thiên Tôn chỗ dựa Cơ Như Nguyệt tại Thiên Công Tác trọng yếu như vậy, bọn họ Cơ gia chỗ nào còn cần phải tân tân khổ khổ tỉ võ chiêu thân quan hệ thông gia khác thiên tôn thế lực, chỉ cần cùng Thiên Công Tác quan hệ thông gia là tốt rồi. Tại nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thiên tôn trong thế lực, Thiên Công Tác không thể nghi ngờ là cao cấp nhất mấy cái. Được, Thần Công Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, trên thân khí tức thu lại, cũng không phải nói nhân quảng cáo. Hắn có thể vì Tần Trần làm, cũng chỉ có những thứ này. Cơ Thiên Diệu lão tổ, không biết Cơ Như Nguyệt đến tột cùng là thiên tư bực nào, lại làm cho Thiên Công Tác cùng Lôi Thần Tông hai vị thanh niên tuấn kiệt như vậy tranh đoạt, không bằng kêu ra gặp một lần. Không sai, người này chẳng những là Cơ gia thiên kiêu, cũng là Thiên Công Tác trưởng lão, tất nhiên không thể coi thường, chúng ta hiện tại ngược lại hiếu kỳ vô cùng. Ha ha ha, xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ kêu ra gặp một lần. Thấy bầu không khí hòa hoãn, ở đây rất nhiều thế lực cường giả không khỏi ào ào quát to lên. Bọn họ lúc này thực sự là không gì sánh được hiếu kỳ, khiến Tần Trần như vậy lưu ý, lại để cho Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn trên mặt nổi nhằm vào Thiên Công Tác Cơ Như Nguyệt, đến tột cùng là bực nào quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, có thể để cho này mấy đại cao cấp nhất thiên tôn thế lực nhiều như vậy. Cơ Thiên Diệu đau khổ cười một tiếng, góc chuyện audio.com. Chư vị, thật sự là xin lỗi, Cơ Như Nguyệt hôm nay đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ không cách nào trình diện, bất quá yên tâm, ta Cơ gia đệ tử, mỗi cái tuyệt sắc thiên hương, Như Nguyệt nàng đi vào ta Cơ gia chưa đủ trăm năm, hôm nay đã tôn giả cảnh giới, chắc là sẽ không để cho chư vị thất vọng. Chưa đủ trăm năm, đã tôn giả. Hí, toàn trường nhất thời vang lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng, nếu thật như Cơ Thiên Diệu nói như vậy Cơ Như Nguyệt thật đúng là bất phàm, so với này Cơ Tâm Giật chỉ sợ cũng chắc chắn mạnh hơn. Lúc này, Cơ Tâm Giật đã tại một bên bị triệt để quên, nàng tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần, trong mắt đều phải phun ra lửa. Đối Tần Trần thiên tài như thế một cái võ giả, nàng muốn nói không ước ao Như Nguyệt đó là không, tuyệt đối không có khả năng, có thể là người này, bừa bãi bản thân tỉ võ chiêu thân, hôm nay trong lòng mọi người đều chỉ có Cơ Như Nguyệt, hoàn toàn không có nàng cái này chính chủ. Lão Tổ, lúc này Cơ Thiên Tề cũng tới đến Cơ Thiên Diệu bên cạnh nôn nóng truyền âm. Như Nguyệt nàng đã bị phong làm thánh nữ, đính hôn cho chủ nhà họ Tiêu, như vậy. Khách trương, nhưng cho dù trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không khỏi không nói như vậy. Cơ Thiên Diệu lão tổ ngươi lại là có ý gì, hôm nay ta liền cẩn thận nói một chút. Thần Công Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Không phải ta Thần Công ở chỗ này càn quấy, ngươi Cơ gia Cơ Tâm Giật có thể tự do chọn con rể, tỉ võ chiêu thân, mà ta Thiên Công Tác Cơ Như Nguyệt lại không đãi ngộ này, đây không phải là nói ta Thiên Công Tác đệ tử không có địa vị sao. Ta hy vọng Cơ Thiên Diệu lão tổ hôm nay có thể bản tọa một lời giải thích. Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Lúc này hắn giọng điệu vẫn chưa như thế nào nghiêm khắc, nhưng mà trong thanh âm không vừa lòng đã truyền lại rất là rõ ràng. Thần Công Thiên Tôn điện chủ, là như thế này. Cơ Thiên Diệu vội vàng giải thích. Tâm Giật nàng sở dĩ sẽ tiến hành tỷ võ chiêu thân, đây là bởi vì Tâm Giật bản thân yêu cầu, bởi vì Tâm Giật nàng nói nàng ngưỡng mộ nhân tộc các đại thế lực thanh niên tuấn kiệt, sở dĩ muốn nhân cơ hội này vì mình tìm một cái thích hợp vị hôn phu, mà Như Nguyệt nhưng không có đã nói như vậy, sở dĩ. Ồ, đó là ta đa tâm. Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Cơ Thiên Diệu nói, chúng ta làm sao có thể khinh thường thiên công tác đây? Vậy thì tốt, Thần Công Thiên Tôn gật đầu. Bất quá trước chư vị cũng đều nói, Như Nguyệt thân làm Cơ gia đệ tử, lại là ta thiên công tác trưởng lão. Lẽ ra nghe theo Cơ gia cùng ta thiên công tác an bài, đã như vậy, bản tọa liền đề nghị, là Như Nguyệt hôm nay ở đây cũng tiến hành một trận tỷ võ chiêu thân, ta thiên công tác trưởng lão tự nhiên hẳn là lấy vợ các đại thế lực trong mạnh nhất thiên kiêu, ta nghĩ Cơ Thiên Diệu lão tổ cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Chuyện này, Cơ Thiên Diệu khí sắc do dự, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Trước hắn bố trí một dạng thoáng cái đem mình cho chụp đi vào. Cơ Như Nguyệt là ngươi thiên công tác trưởng lão, chuyện này chúng ta làm sao chưa nghe nói qua. Lúc này Cơ Thiên Tề ở một bên cau mày một cái trầm giọng nói. Thần Công Thiên Tôn nhìn Cơ Thiên Tề một cái, nhàn nhạt nói. Thế nào, chẳng lẽ ta thiên công tác sách phong trưởng lão còn cần đi qua Cơ Thiên Tề gia chủ ngươi đồng ý hay sao? Lão Phu không phải ý thứ này, Cơ Thiên Tề nhíu mày nói. Theo ta được biết thiên công tác trưởng lão nhất định phải địa tôn cường giả mới có thể, mà Như Nguyệt mới tôn giả cảnh giới. Địa tôn thì như thế nào? Bản tọa cam tâm tình nguyện không được sao? Không chỉ có là Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết cũng là ta thiên công tác trưởng lão, còn nữa, này Tần Trần cũng không phải thiên tôn, theo để ý đến ta thiên công tác phó điện chủ nhất định phải là thiên tôn cấp bậc, cũng không phải là một dạng bị sắc phong phó điện chủ, lại có thể thế nào? Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Cơ Thiên Tề nhất thời á khẩu không trả lời được, nhân quảng cáo. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu được Thần Công Thiên Tôn đây rõ ràng là đang vì hắn bộ hạ Tần Trần xuất đầu. Cơ Như Nguyệt nếu quả thật là thiên công tác trưởng lão, thiên công tác đối với đối phương hôn nhân có một ít quyền đề nghị cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cơ Thiên Diệu lão tổ ta lúc trước đề nghị như thế nào? Để cho Cơ Như Nguyệt cũng tham gia luận võ chọn rể, cuối cùng chọn người nha, dĩ nhiên là ta ngươi quyết định như thế nào? Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Cơ Thiên Diệu, góc truyện audio.com